Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Con Rối Sơ Hiện, 7, chương 272, Con Rối Sơ Hiện, 7, chẳng lẽ, là cái kia lồng sắt nhân? Ngụy Vô Kỵ trong lòng nặng nề, Trọng Quỳ a Trọng Quỳ, ngươi khả tuyệt đối không nên cùng người này ở cùng nhau. Nghe nói, hắn giết Tử Công Tôn Khởi thời điểm. Chỉ dùng như vậy trong nháy mắt, Long Dương Quân ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Mà Đồ Diệt Tần Quân, càng là chỉ dùng nhất chiêu, dù là Ngụy Vô Kỵ, cũng đổ hút một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt, Công Tôn Khởi cùng Triệu Hồi Sư cùng Phù Chú Sư song tu thiên tài a. Còn có được Huyết Hoàng, thì tính sao? Gặp được con rối sư, cũng chỉ có thể tính hắn không hay ho, cái kia lồng sắt nhân. Là con rối sư, Ngụy Vô Kỵ kinh ngạc không thôi. Con rối sư, Cửu Châu trên đại lục, đã mấy trăm năm không có xuất hiện quá con rối sư. Cái kia lồng sắt Lý thiếu niên, trẻ tuổi như thế, thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, đúng là con rối sư. Ở hắn cũng không bị bừng tỉnh phía trước, bắt lấy hắn đi, Long Dương Quân tùy tay cầm một quả quân cờ, ném ở bàn cờ. Loạn thế kết quả, ai có thể được đến này duy nhất con rối sư, ai còn có xưng bá thiên hạ thực lực, ta sẽ tận lực, Ngụy Vô Kỵ nói. Nhưng là, có thể hay không thành công, liền xem thiên ý, vì Ngụy Vương, hầu gia nhất định hội hợp lại đem hết toàn lực đi, Long Dương Quân mím môi môi cười khẽ. Ta rất tò mò đãi hầu gia tịnh linh thể, cùng với con rối sư, Long Dương Quân đứng lên. Lại không đi nhiều xem liếc mắt một cái ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Ngụy Vô Kỵ. Tay áo nhẹ nhàng, giống như trích tiên lâm phàm, chậm rãi đi ra này tòa tứ giác đình, mà chỗ tối Ngụy Vô Kỵ, cũng bay nhanh xoay người, biến mất ở tại chỗ. Sau một lát, Long Dương Quân phủ ngoại, hầu ra, phái ra đi nhân có tin tức truyền đến, tựa hồ có Trọng Quỳ tung tích, Long U chào đón bẩm báo. Những người đó sẽ không nhường hầu gia thất vọng, dù sao bọn họ mang theo hầu gia tự mình luyện chế truy tung phù. Ngụy Vô Kỵ trên mặt che một tầng trầm trọng bóng ma. Như là một hồi gió lốc sắp buông xuống, Long Dương Quân làm khó dễ hầu gia sao? Long U siết chặt nắm tay, kia khả không biết tốt xấu gì đó. Hắn cho rằng hắn là cái gì? Chẳng qua là hầu gia tiến hiến cho Ngụy Vương một cái nam sủng mà thôi. Hiện thời dám đi đến hầu gia đầu lên đây, nếu không phải kia tiểu tử ở Ngụy Vương trước mặt tiến lời gièm pha, hầu gia lại làm sao có thể bị Ngụy Vương khu trục. Kia ti bỉ vô sỉ tiểu nhân, không có việc gì, Ngụy Vô Kỵ than một tiếng, đi trước tìm Trọng Quỳ đi, sau đó, lại phái nhất bát nhân đi ra ngoài, lại tìm một người, hầu gia muốn tìm ai. Hôm nay đang đấu giá chàng thượng lồng sắt nhân, Ngụy Vô Kỵ ngữ khí ngưng trọng. Long U sửng sốt, cái kia lồng sắt nhân, là nghĩ sai rồi đi. Ta xem hắn bị Trọng Quỳ bắt lấy, nửa điểm nhi năng lực phản kháng đều không có. Trọng Quỳ quả thực coi hắn là làm tấm mộc, nghe được hắn như vậy nói. Ngụy Vô Kỵ trên mặt thần sắc càng dày đặc, hy vọng Trọng Quỳ trốn sau khi ra ngoài. Không cần gặp được người này đi, gặp được lời nói. Người này hơn phân nửa cũng bị nàng tấu một chút, cũng không biết từ đâu đến đại cừu. Long U nói, vô duyên vô cớ, Trọng Quỳ cũng sẽ không thể đem một cái vô tội người cho rằng tấm mộc đi. Tuyệt đối không nên tấu, Ngụy Vô Kỵ cảm thấy cái trán có chút đau. Nếu Trọng Quỳ tấu hắn, bừng tỉnh cái kia con rối sư, kia hậu quả. Quả thực không dám nghĩ tượng, hầu gia như thế nào? Kia lồng sắt nhân thực sự như vậy bất quá thì? Long U không hiểu, hắn sống đại nửa đời người, cũng chưa thấy qua như vậy túng tiểu tử, càng chưa thấy qua Trọng Quỳ như vậy ác độc nha đầu. Trực tiếp lôi kéo kia không hay ho tiểu tử làm tấm mộc. Đáng thương, không biết bị chạc thành cái dạng gì, nhất định đầy người lỗ thủng đi. Hết chương.